người mới đến nở nụ cười quyến rũ. Cơ Lan, chấm, biểu cảm gì thế, thấy ta nên bất ngờ quá à? Cơ Lan quét mắt nhìn quanh tất cả mọi người. Thoáng dừng lại trước mặt Mạnh Vãn Yên một lúc, ánh mắt hứng thú, cuối cùng lại rời sang Diêm U, ta đã nộp công văn nhường ngôi cho Tông Miếu. Không muốn làm Minh Vương nữa. Hiện giờ Minh giới Thương Kỳ vô chủ, ngươi không thể không trở về được. Nói đoạn liền lấy hộp cấm ra. Đây là ngọc ấn cùng nghị hàm từ thập điện. Ngươi coi đó mà làm. Vương thượng à, ngài trở về đi mà. Phong Vô Nhai sốt ruột lên tiếng. Ánh mắt tràn đầy chờ mong. Diêm U nhìn dáng vẻ ung dung của Cơ Lan. Chậm rãi giơ tay nhận hộp. Tâm tình có phần phức tạp. Nàng đã từng chối bỏ trách nhiệm gia tộc. Mặc kệ Minh giới, vứt lại cho vị muội muội cùng cha khác mẹ này. Tự ý áp đặt mà không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Còn cho rằng mình đã đúng. Liệu có, quá ích kỷ rồi không? Diêm U trầm mặc một lúc rồi nói. Nhưng ta vẫn còn phải chịu phạt. Là chúng ta chịu phạt. Cơ Lan nhanh chóng tiếp lời. Liếc mắt nhìn Diêm U. Lão già đã giải quyết xong sự tình chỗ Tông Miếu rồi. Người bớt lắm lời đi. Dẫn nữ nhân của mình trở về mau lên. Lão già, Diêm U đổi sắc mặt. Người nói phụ thân đã về rồi sao? Nghe vậy, những người xung quanh ngẩn ra. Cơ Lan xua tay, bây giờ cũng chẳng biết lão chết gì ở chỗ nào nữa. Khụ khụ, Phong Vô Nhai bị sặc nước bọt. Chỉ Hàn vỗ lưng giúp nàng bình tĩnh. Cơ Lan cũng không để ý đến biểu cảm quái dị của họ. Tiếp tục nói, hiện tại đã không còn vấn đề gì. Ngươi chỉ cần trở về thu dọn tàn cục thôi. Hơn nửa năm bị nhốt trong Minh giới. Ta chán lắm rồi, không muốn ở lại chốn u ám lâu thêm nữa đâu. Diêm U không biết phải nói gì. Nàng vừa hổ thẹn vừa đau lòng cho cô muội muội này. Cảm ơn, Diêm U nhẹ giọng nói. Đừng cảm ơn ta, cũng không cần phải nói lời xin lỗi. Cơ Lan nhìn sâu vào mắt Diêm U cười nói. Ngươi là tỷ tỷ ta mà. Diêm U ngơ ngác, một lúc sau, nàng nhíu mày nói, cuối cùng ta lại mắc nợ ngươi. Sau này ngươi cứ làm tròn chức vụ tỷ tỷ cho tốt vào. Người đối diện xinh đẹp nháy mắt, có thứ gì hay thì để lại một phần cho ta. Lúc nào rảnh thì đến Hoa Nguyên thăm ta, thuận tiện mang rượu trưng cất trong hầm biếu ta là được. Diêm U không nhịn nổi cười. Này, các ngươi, đang nói chuyện. Chợt bên ngoài lại xuất hiện thêm hai người nữa. Các nàng quay đầu sang, trông thấy hai vị tiên nhân đồng loạt bước tới. Cả hai đều mặc áo bào trắng xanh nhạt, tóc dài lay động, dáng vẻ thướt tha, người thì thanh tú sáng sủa, người thì xinh đẹp tuyệt trần. Dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói lóa rực rỡ. Sau lưng là hai tiểu cô nương đi theo, mặt mày lanh lợi khả ái. Quả thực là một gia đình hạnh phúc. Tư Đầu Ngu, Mộ Dung, Diêm U không ngờ các nàng lại tới đây. Mạnh Vãn Yên kinh ngạc nhìn gia đình nhà tiên quân. Đặc biệt lúc trông thấy hai đứa trẻ kia, ánh mắt nàng rung động. Phong Vô Nhai không che giấu vui mừng. Đồng tử lóe sáng, ôi chao, Lan Y và Doãn Nhi đó sao? Lâu rồi không gặp, đúng là càng ngày càng đáng yêu. Qua đây cho ta ôm cái nào. Nàng chạy tới đầu tiên. Biểu cảm phấn khích hệt như bà ngoại sói khiến tiểu Doãn Nhi sợ đến mức trốn ra sau lưng tỷ tỷ mình. Ha ha, ta mang nhiều đồ ngon lắm này. Vừa hay đang đông người. Tiên quân đại nhân nắm tay hồ ly mỹ nhân nhà mình đến bên dưới tàng cây. Đặt đồ lên bàn rồi nở nụ cười sán lạn. Còn đứng ngây ra làm gì? Cùng nhau uống rượu đi. Nhóm Tương Tương cũng sắp tới đây đó. Cơ Lan và Chỉ Hàn mỉm cười cất bước tiến đến. Dưới tán cây, Thành Y phán quan đang trêu đùa với hai đứa trẻ. Diêm U cong môi, nàng nắm tay Mạnh Vãn Yên. Nhếch mi, nào, đi thôi, vương phi đại nhân tương lai của ta. Chấm chấm chấm, Cơ Lan, hung dữ, Diêm U, ngươi còn nợ ta đến bao giờ hả? Nhanh trả tiền cho ta mau lên. Diêm U, ta chỉ có một cái mạng thôi. Mạnh Vãn Yên, nói gì đó, mạng của người là của em. Nói mau, người lại ra ngoài đánh bạc phải không? Cơ Lan, đừng có lằng nhằng nữa. Mau đưa tiền đây,